Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, bảng nguyên tố tuần hoàn mê hoặc. Bệ hạ, làm như vậy trước mấy tốp cũng không có vấn đề gì. Nhưng sau khi đây, chúng ta không cần nhiều như vậy trung cấp giáo sư chứ? Barop đặt câu hỏi, hắn xem ra mặc dù có chút thất lạc. Nhưng phần lớn lực chú ý như cũ tập trung đề tài thảo luận trên. Loại này thành thục biểu hiện để Laurent khá thỏa mãn. Trung cấp lão sư không phải những người này duy nhất nơi đi. Ngoại trừ tiếp thu càng cao hơn một cấp giáo dục ở ngoài. Còn lại sinh sản cương vị cũng sẽ thiết trí tương ứng nhà nghiên cứu cùng nhân viên quản lý bọn hắn. Không chỉ hẳn phải biết làm sao thao tác máy móc, còn phải biết được nó nguyên lý. Có thể tự hành bồi dưỡng công nhân, bảo vệ thiết bị, thậm chí nói ra cải tiến ý kiến. Laurent bẻ ngón tay đạo, chỉ có lượng lớn nhân khẩu là không có ý nghĩa. Bộ giáo dục muốn làm, chính là làm hết sức đem bọn hắn chuyển hóa làm sản nghiệp nhân viên. Sản nghiệp nhân viên, thư quyền thấp giọng lặp lại khắp cả, là chỉ làm sinh sản giả sao? Có thể hiểu như vậy. Hắn đem trong đầu cấu tứ đã lâu nghĩ cách nói tường tận ra. Bất kỳ tiếp thu qua sơ cấp phổ cập giáo dục người đều có thể thăng nhậm công nhân chức. Bọn hắn chính là sơ cấp nhất sản nghiệp nhân viên. Này một số người quyết định thành Neuwinter sản nghiệp quy mô. Nhân số càng nhiều, quy mô càng lớn, nhưng chỉ có cực kỳ không đủ. Phòng thị chính quản không được công việc bề bộn như vậy. Bởi vậy sau khi mỗi 100 người bên trong nên có 2 đến 3 người có được trung cấp giáo dục trình độ. Bọn hắn không chỉ có thể làm công nhân dùng, còn có thể phóng tới quản lý chức vị đi tới. Mà cao cấp giáo dục giả cũng giống như thế. Dựa vào này loại suy, hình thành một cái có khả năng bản thân thay đổi. Hơn nữa theo phòng thị chính chỉ lệnh làm việc đoàn thể. Nhân khẩu mặc dù có thể trở thành tiền lãi. Giáo dục là không thể thiếu mấu chốt. Hiện nay thành Neuwinter có được tài nguyên cũng không sung túc. Không có cách nào toàn diện chảy ra bên trong cao cấp giáo dục bắt buộc. Laurent cũng không nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi người mới thành thục. Cho nên rõ ràng dùng học bổng tới chọn rút bồi dưỡng một nhóm người có năng lực. Mà còn lại phần lớn dân chúng chỉ phải hoàn thành sơ cấp giáo dục. Có thể đọc sẽ viết. Liền trực tiếp phân phối đến mỗi cái sinh sản cương vị bên trong đi. Trở thành thành Neuwinter cao tốc phát triển bên trong một cái đinh ốc đinh. Ta rõ ràng, thư quyển đáp, ngoài ra còn có một điểm. Ở sơ cấp phổ cập trong giáo dục gia nhập tư tưởng bộ giáo dục phân. Laurent gõ nhẹ mặt bàn. Không khỏi hồi tưởng lại trong giấc mộng vậy bản tư tưởng phẩm đức giáo dục sách bài tập. Võ trang tư tưởng tại này thời đại tác dụng có lẽ không thể so máy chạy bằng hơi nước muốn nhỏ hơn. Bao nhiêu, nội dung cụ thể ta sẽ viết giáo án muốn giao đưa cho ngươi. Gặp thư quyển sau khi gật đầu, hắn đứng dậy, nhìn quanh đang ngồi tất cả mọi người. Dù sao cũng phải mà nói, phòng thị chính nay mai 2 năm nhiệm vụ chủ yếu chính là mở rộng nhân khẩu, phát triển giáo dục. Cùng với tăng lên sản nghiệp quy mô trong đó trước 2 người mấu chốt nhất. Quyết định thành Neuwinter thậm chí chỉnh vương quốc phát triển hạn mức cao. Ta hy vọng ở càng đáng sợ, cũng kẻ địch càng mạnh mẽ hơn đến trước. Tất cả mọi người đều có thể kết thúc chính mình ứng tận trách nhiệm. Vì quốc vương bệ hạ, hết thảy quan chức cùng kêu lên đứng dậy nói. Cũng vì chính các ngươi. Laurent hô thở ra, hội nghị hôm nay liền tới đây. Đúng rồi, Camo, Suler, tới phòng làm việc của ta một chuyến. Thủ tịch luyện kim sư đi theo Laurent đi tới phòng làm việc. Mới vừa đóng cửa lại liền gọn gàng dứt khoát hỏi. Bệ hạ, này lại có cái gì ý nghĩ mới hoặc sản phẩm mới muốn sinh sản sao? Nếu như không có... Ta hy vọng có thể sớm một chút về phòng thí nghiệm công tác. Người vẫn là giống như dĩ vãng nôn. Nóng, Laurent không nhịn được cười nói. ngồi xuống từ từ nói chuyện. Ta có món đồ quan trọng muốn giao cho ngươi. Chờ đến Camo một mặt nghi ngờ ngồi xuống, hắn mới không nhanh không chậm nhấp ngụm trà. Vương Đô luyện kim sư nhóm gần nhất trải qua thế nào? Không tốt cũng không tệ đi. Trừ ra hóa học thí nghiệm trên giao lưu, ta với bọn hắn lui tới đến cũng không nhiều. Thủ tịch luyện kim sư nhíu nhíu mày. So với hỏi ta, ngài đều có thể trực tiếp hướng về bọn hắn dò hỏi. Điều này nói rõ Vương Đô luyện kim hiệp hội tiếp tục hình thành một cái đoàn thể nhỏ, mặc dù bọn hắn mang đến đông đảo học nghề đối với hóa chất sinh sản trợ giúp rất lớn, nhưng ở thanh thế trên cũng dễ dàng vượt trên bản địa học viên. Lorang bất động thanh sắc thay đi đề tài. Bây giờ cặp axit cùng không khói sao thuốc nổ sinh sản đã đạt tới đến một cái khả quan quy mô. Hơn nữa sau khi còn sắp thành lần khuếch đại, ta định đem cái này sản nghiệp chính thức độc lập đi ra. Do một bộ môn mới tới quản lý, hắn dừng lại một chút chốc lát. Ngươi có suy nghĩ hay không qua đảm nhiệm hóa chất bộ bộ trưởng? Ta nhớ kỹ ngài trước từng đề cập với ta. Nhưng, xin lỗi, bệ hạ, ta không cách nào bỏ lại phòng thí nghiệm cùng những kia bình bình lon lon. Ngược lại đi làm quản lý người vụn vặt công tác. Camo không chút do dự mà cự tuyệt nói. Cho nên của ta đáp án vẫn giống như trước đây. Đừng nóng vội thoái thác. Lorang nhún nhún vai. Ngươi chuyên tâm với hóa học thí nghiệm, không phải là muốn thăm dò sự huyền bí của nó, không tình nguyện lãng phí thời gian trên chuyện khác. Nếu như ta có thể cho ngươi càng trực quan hiểu rõ hóa học bản thân đây. Camo, Suler không khỏi sững sờ. Làm thế nào? Lorang từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm họa đầy phương cách bạch trì. Ở trước mặt hắn chậm rãi triển khai, vậy chính là tối hôm qua chép lại bảng nguyên tố tuần hoàn. Này, đây là, lão luyện kim sư con mắt nhất thời thẳng. Hắn run run duỗi ra hai tay, như là muốn một cái từ quốc vương trong tay đoạt lấy này bản kê khai. Vừa sợ quá mức dùng sức mà xé nát nó. Ngài không phải nói, chỗ trống nơi đã lãng quên sao? Ta gần nhất lại nghĩ tới không ít. Lorang đem bảng chu kỳ kéo trở về kéo, làm cho đối phương chỉ có thể dương mắt nhìn. Bao quát bậc trung hóa học cũng là như thế. Lần này hẳn là sẽ không lại là tàn quyền. Bệ hạ, ta, Camo kích động đến mới vừa phun ra nửa câu nói, liền tươi sống ngậm miệng lại. Hiển nhiên hắn đã rõ ràng quốc vương ý tứ. Không sai, đảm nhiệm hóa chất bộ trưởng, thay ta quản lý tốt toàn bộ hóa chất sản nghiệp. Này trương bảng nguyên tố tuần hoàn cùng hoàn chỉnh bản bậc trung hóa học liền đều là của ngươi. Lorang hơi dơ lên khóe miệng, mà cao cấp hóa học nói không chắc cũng có cơ hội nhìn thấy. Tuy rằng thủ tịch luyện kim sư đối với hóa học nhiệt tâm khiến người ta khâm phục, có thể chế ngự với điều kiện cùng hoàn cảnh, hắn như thế nào đi nữa nghiên cứu, thành tựu cũng sẽ không vượt qua cấp 3 hóa học trình độ. Hiện tại có hoàn chỉnh sách hóa học tịch, còn không bằng trực tiếp đem kết quả bày ở trước mặt hắn. Vừa có thể tiết kiệm lượng lớn thời gian đi giáo dục càng nhiều người, có thể hữu hiệu suy yếu Vương Đô luyện kim hiệp hội đối với toàn bộ ngành nghề ảnh hưởng. Lorang cũng không lo lắng Camo đối với quản lý không hiểu chút nào. Dù sao có thể ở Xích Thủy Thành luyện kim phường trở thành thủ tịch, cơ bản tổ chức cùng phối hợp năng lực không thể thiếu. Chỉ là theo tính nết của hắn, bình thường rất ít hội đi lưu ý những này việc vặt mà thôi. Ta, rõ ràng, Camo do dự một lát sau sâu sắc khom người nói, ta hội đảm nhiệm lên bộ trưởng trước. Chẳng biết vì sao, so với dựa vào quyền lực cưỡng ép đạt thành mục đích, Lorang càng lúc càng thích loại này lấy không thể cự tuyệt thẻ đánh bạc khiến người ta xoay chuyển thái độ cảm giác. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết kẻ bề trên hội chứng? Bất kể như thế nào, này đều biết là một hồi song thắng lựa chọn. Người dạy dỗ đệ tử càng nhiều, cần phải xử lý việc vặt liền càng ít. Lorang đem bảng chu kỳ chiết thật đưa cho hắn. Đây là dự chi khen thưởng. Làm rất tốt, hóa học trong lịch sử sẽ lưu lại tên của ngươi. Converter, theo kịp tác giả nhé. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.